Chương 12, bái sư học nghệ. Vương Long chứng kiến Lâm Thiên Diêu cũng là tương đối cao hưng thịnh, bọn họ Long tộc nội tộc đệ tử, mỗi người đều là phi thường ưu tú, có người nói đều là ngoại giới trở thành, hiện nay Long Cung cũng chính là viết hà binh tướng cái gì. Khi biết được Lâm Thiên Diêu là tới học tập tài nghệ thời điểm, Long Vương hiểu rõ, nói hắn làm thủy tộc một thành viên nên như vậy tới trước học tập khống thủy chi thuật, cũng chính là thủy hệ pháp thuật. Long Vương ngược lại cũng không keo kiệt, hắn nói thủy hệ nhất mạch luôn luôn ngũ trọng công pháp, đệ nhất trọng là thủy quyển mưa đánh, Long thần lực, cuồn cuộn nổi lên trong biển nước biển, sau đó biến thành mưa rào tầm tã hướng địch nhân công kích, nhưng duy nhất không tốt là, ly khai đại hải sau đó, ở trên đất bằng, cũng chỉ có thể đặc biệt công kích một người. Đệ nhị trọng, Long đằng vẩy ra, cự Long đằng gió, cuồn cuộn nổi lên thiên tầng lãng hoa, phô thiên cái địa hướng địch nhân tập kích, lạnh như băng thủy sẽ đông cứng địch nhân, nhưng ly khai đại hải như trước cũng là hưởng công, vẫn là chỉ có thể biến hóa ra một nắm thủy tới một cái công kích. Đệ tam trọng, Long ngâm cửu thiên. Cái này Lâm Thiên Diêu vô cùng thích, là một nhiều thể công kích pháp thuật, vậy là không có hải cũng không thể gọi là, trong thiên địa hơi nước đều có thể dùng. Đệ tứ trọng, giao Long xuất hải, chí mạng hội tâm nhất kích, lại là một đơn thể công kích, bất quá so với hai tầng đầu lợi hại là được. Luyện tập đến cái giai đoạn này còn không biết phải hơn bao nhiêu tu vi đâu. Long Vương có chút cảm khái hắn năm đó lại tìm 10 năm võ thuật mới tới đệ tứ trọng. Đệ ngũ trọng, cửu Long đóng băng. Nhiều thể công kích, uy lực lực lớn vô cùng, có thể khiến thiên địa biến sắc. Lâm vào lão Long Vương chính là chỗ này giai đoạn, hắn còn phô bày một cái, để Lâm Thiên Diêu đấu kỵ muốn chết. Giải thích hết lấy tất cả, lão Long Vương trực tiếp nói cho Lâm Thiên Diêu đệ nhất trọng pháp thuật, để hắn đánh bại cạnh biển một cái đạo tặc coi như còn lại. Các lộ hủy chưa độ thành thạo lên rồi, là có thể học đệ nhị trọng pháp thuật. Lâm Thiên Diêu cực kỳ hưng phấn, pháp thuật, tiên gia pháp thuật, tuy là giải thích thời điểm nói rất nhỏ yếu, nhưng Lâm Thiên Diêu biết, đó là ở nhân vật ngưu bức trong mắt, bọn họ tiểu nhân vật trong mắt, ném một cái ném là có thể ngạo thế thương khung. Ly khai Đông Hải, kéo ra nhiệm vụ bảng nhìn một cái, đệ nhất trọng thủy hệ pháp thuật, thủy quyển mưa đánh mãn gốc. Chỉ chờ đánh chết đạo tặc có thể học tập đệ nhị trọng, có GPS định vị, tìm đạo tặc rất dễ dàng. Thí nghiệm một cái pháp thuật, Lâm Thiên Diêu vui vẻ, đơn giản là miểu sát ra thật nhanh lần thứ hai trở lại Long Cung, Long Vương cùng Quy Thừa Tướng lại còn đang uống trà, học đệ nhị trọng sau đó, Long Vương không quá yên tâm để Quy Thừa Tướng nhìn một chút, kết quả làm ba cái hải đảo cho Lâm Thiên Diêu phân ba lần miểu sát sau đó, Long Vương chuyển thụ đệ tam trọng, mà khi Lâm Thiên Diêu duy nhất giết trong nháy mắt sau đó, Long Vương nói cái gì cũng không đang chuyển thụ đệ tứ trọng, chỉ nói để hắn đi ngũ trang quan hoặc là thiên cung thái thượng lão quân nơi nào học tập phong hệ cùng lôi hệ. Lại Long Vương người tốt làm tới cùng, vì bọn họ nhất tộc Long Chiến Đem, trực tiếp bắt đầu thuấn di, để hắn đi ngũ trang quan. Ngũ trang quan bên trong trấn nguyên đại tiên đàn tràng, khi thấy Lâm Thiên Diêu thân mang một thân hơi nước còn tự thân y phục nhưng vẫn là khô sau đó, thật chặt nhìn sang, gật một cái phía sau đạo cầu, người đi ngũ trang quan bên ngoài bắt một con bạch nguyệt hồ ly mang tới, vi sư phải sống, chờ ngươi mang tới. Vi sư dạy ngươi phong hệ tiền tam trọng pháp thuật. Lâm Thiên Diêu hiện nay coi như là đã biết, tu vi của hắn không đủ, cũng chính là đẳng cấp bất quá, học không được đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng, không bằng liền đem tiền tam trọng đều học xong, các loại cấp thượng đi, ở đi học tập phía sau lượng nặng. Bạch Nguyệt Hồ Ly, Bạch Nguyệt Hồ Ly, ở ngũ trang quan bên ngoài, đi vòng vo một vòng, ngược lại là Hoa Ban lão hổ gặp được mấy con, thí nghiệm một cái thủy hệ quần thể công kích, nháy mắt giết không nên quá thẳng thắn, bộ dáng này, bắt sống có chút nguy hiểm. Thí nghiệm một cái đệ nhất trọng ngược lại là có thể đem tinh quái đả thương phía sau mang về, rốt cuộc gặp được Bạch Nguyệt Hồ Ly, có thể không phải chính là hắn đang giúp Mai con phân thân lúc gặp phải cái kia Bạch Mao Hồ Ly sao dưới sự hưng phấn, bị hắn trực tiếp cho giết trong nháy mắt, quả thực không nên quá nhanh, hối hận vẫn là không kịp, chạy mấy giảm, rốt cuộc có thấy được 2-3 con, lặng lẽ chuẩn bị tiến công, dùng đệ nhất trọng pháp thuật đả thương phía sau, đang dùng túi linh thú, bắt trở về giao cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên phi thường thỏa mãn hắn cái này tiên gia đệ tử, không chút nào keo kiệt tam trọng cùng nhau giáo sư cùng hắn. Đệ nhất trọng, cắt bay đá chạy. Đệ nhị trọng theo gió vượt sóng. Đệ tam trọng, thái ớt sinh phong. Đệ tứ trọng phong lôi bắt đầu khởi động cùng đệ ngũ trọng tụ lý càn khôn, hắn là không có biện pháp học tập. Trấn Nguyên Đại Tiên nói cho hắn biết chờ hắn tu vi được rồi ở trên cửa bái phỏng, hắn nhất định sẽ truyền thụ cho. Nói xong còn hỏi Lâm Thiên Diêu có hay không đi học tập tiên gia lôi hệ pháp thuật. Xem Lâm Thiên Diêu lắc đầu, thẳng thắn trực tiếp thuấn di tới. Thiên cung luyện trong đan phòng, Thái Thượng Lão Quân đang luyện đan, không nghĩ tới một cái Long tộc tiểu tử xuất hiện, cũng may tiên đan đã thành. Lâm Thiên Diêu quy quy củ củ đi lễ bái chi lễ, tam bái cửu khấu cũng không nói chuyện, đây chính là Long Vương nói cho hắn biết, tiên tộc người cũng chia tam lục cửu đẳng, mà bọn họ thủy tộc, trùng hợp bị mọi người nơi kiêng kỵ, nhưng là bị người sở bài xích, cho nên đến rồi thiên cung, nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân, đi đầu lễ cục tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm là được. Đệ tử thủy tộc Long Chiến đem khấu kiến Lão Quân. Lão Quân sờ sờ màu trắng râu mép, gật đầu một cái nói câu, ừm, hiểu lắm quý củ, không tệ không tệ, xem ra Đông Hải ra một hảo thiếu niên, ngươi qua đây hải tử, nói cho ta một chút, là ai đem ngươi tiễn tới nơi này? Hồi bẩm Lão Quân, là ngũ trang quan Trấn Nguyên Đại Tiên. Ừm, vậy thì đúng rồi, tới tới tới, lão già ta hôm nay vui vẻ, nhìn ngươi học tập tiên gia pháp thuật cũng là hiếm hoi mầm, không bây giờ cái liền truyền thụ ngươi tiền tam trọng lôi hệ pháp thuật vừa vặn lão nhân ngồi xếp bằng ở đàn lô tiền vẫn chưa di chuyển, ngược lại là Lâm Thiên Diêu vội vàng có khấu tạ lên. Đa tạ lão quân ưu ái, khiêm tốn lễ độ, lão nhân đương quán thượng tiền, rất là yêu thích, một chút cũng không keo kiệt nói cho Lâm Thiên Diêu, hắn cũng không cho hắn đi giết cái gì lão tử hải tặc cũng không cho hắn bắt cái gì linh sủng. Trực tiếp nói cho Lâm Thiên Diêu lôi hệ pháp thuật có ngũ trọng, đệ nhất trọng, lôi đỉnh phích lịch, đệ nhị trọng, ánh sáng mặt trời quang hoa, đệ tam trọng lôi thần nộ kích. Tiền tam trọng tiêu hao chân nguyên ít hơn, hiện nay thích hợp hắn dùng, phía sau lượng nặng, tiêu hao chân nguyên nhiều lắm, hắn hiện nay là tu vi không đủ rất xin lỗi, bất qua dưới thứ đẳng hắn tu vi được rồi ở tới nói, lao đầu là tuyệt không sẽ keo kiệt. Đệ tứ trọng, điện thiểm lôi minh. Đệ ngũ trọng thì là trời chu đất diệt. Lão nhân nói cho Lâm Thiên Diêu lại là một thân tiên khí trang bị ở thích hợp bất quá hiện nay hắn vẫn người thiếu niên lang, không quá thích hợp. Nói xong một mà cũng không cho Lâm Thiên Diêu nhiều hơn nữa cơ hội, trực tiếp váy dài vung lên, Lâm Thiên Diêu đã bị đánh dưới liêu phàm gian.